Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2060, chương 2061, chiếm đoạt pháp thân. Xích Phát Chân Nhân có chút trầm mặc một chút, mới chậm rãi nói, ta xem các ngươi là quá mức tự đại, lại thật cho là, ta là tới chư thiên vạn giới bên trong, tới bố trí thế lực, cho các ngươi làm loạn. Ha ha, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Chư thiên đại kiếp, 200.000 năm một lần, mỗi một lần Hắc Uyên cũng như ước hạ xuống chư thiên vạn giới. Uy thế bực này, cần gì phải còn phải trước thời hạn khổ tâm bố trí nhiều chút quân cờ. Những thứ kia quân cờ, bất quá đều là chủ động tới đầu mà thôi. Có cùng không có, căn bản không quan trọng. Ta chi hạ xuống, chỉ là bởi vì diệt thế đại kiếp lại tương lai trước khi. Hắc Uyên bên trong pháp thân môn dần dần tỉnh lại. Ta chỉ là vì thay bọn họ tìm một ít khôi phục vật mà thôi. Này vừa nói, Chu Tường Phu các loại rất nhiều tu sĩ tất cả giật mình. Trong lời này ý vị, quá mức kinh người. Này khởi không phải nói, nhóm người mình làm hết thảy đều giống như là làm không. Hồ Thuyết, Trường Sinh Tử lạnh giọng nói, pháp thân cần khôi phục vật, đều là trên đời kỳ chân. Nơi nào có tốt như vậy tìm. Xích Phát Chân Nhân nhưng là từ tốn nói. Đúng là khó tìm. Bất quá vẫn là để cho ta lấy được rồi thanh long huyết. Lão long các loại tồn tại. Bực này trọng thương pháp thân tồn tại. Nhưng là vật đại bổ a theo này dứt tiếng nói lúc. Nhất thời là khiến cho trong thiên địa. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Toàn bộ tu sĩ đều là sắc mặt trắng bệch. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Này Xích Phát Chân Nhân, đúng là tìm lão long bực này suy yếu pháp thân, đến cho Hắc Uyên bên trong tồn tại môn bồi bổ. Chuyện này nhất thời là để cho người ta không rét mà run. Trong hư không, kia Trường Sinh Tử với Vạn Tượng lão tổ cũng là nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng lạnh giá. Bọn họ tử nhìn chòng chọc Xích Phát Chân Nhân. Chuyện này, thật sự là quá mức kinh người. Này Xích Phát Chân Nhân trước thật sự bắt kia mấy tôn từ thượng cổ thời kỳ chật vật sống sót pháp. Thân, lại đều được Hắc Uyên khẩu phần lương thực. Thế nào? Không tin. Nhìn thấy Trường Sinh Tử. Vạn Tượng lão tổ ánh mắt. Xích Phát Chân Nhân nhưng là cười một tiếng. Ngay sau đó cũng chỉ thấy hắn giơ tay một tấm. Nhất thời liền chỉ thấy được một bức tranh mặt nổi lên. Ở đó trong đó. Truyền ra một đạo thê lương cực kỳ long khiếu tiếng, một đoàn hắc vụ che khuất bầu trời, ở đó trong hắc vụ cũng chỉ thấy lão long ở trong đó liều mạng giãy giụa. Nhưng là ở đó vùng vẫy không biết bao lâu, đoàn hắc vụ kia phảng phất là có thể chiếm đoạt tinh khí. Lão long lực phản kháng càng ngày càng yếu, cũng không biết là qua bao lâu, lão long cơ hồ là bị cắn nuốt sạch sẽ toàn bộ tinh khí. Lúc này lại chỉ thấy được kia trong hắc vụ, bỗng nhiên một cái to lớn cốt thủ, đúng là đem lão kia long cho một đem nắm được, ở lão long cuối cùng gắng sức bộc phát ra một trận tiếng gầm gừ chung, bị vồ vào rồi trong hắc vụ, đi theo liền chỉ nghe được một trận làm người ta tê dại tiếng xèo xèo vang truyền tới, phảng phất là ở nhai, mà kia hắc vụ cũng là nhất thời khuếch trương một bộ phận lớn, mơ hồ có thể thấy. Ở trong hắc vụ ẩn tàng một tòa cự thành, thành trì trên tấm bảng mơ hồ lộ ra quỷ thành hai chữ. Toàn bộ tu sĩ, đều là khó tin nhìn hình ảnh kia chung một màn kinh người. Trong thiên địa, đó là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tựa hồ là tất cả thanh âm, đều là ở một màn này bên dưới trở nên nghẹn ngào. Lấy pháp thân làm thức ăn. Đây chính là Hắc Uyên tìm cách sao? Đông đảo tu sĩ mặt mũi trắng bệch. Này Hắc Uyên tìm cách, thật sự là quá mức kinh khủng. Xích Phát Chân Nhân nhìn Trường Sinh Tử, Vạn Tượng lão tổ từ tốn nói, không thả nói cho các ngươi biết, đến nay mới thôi, đã có bốn tôn suy yếu pháp thân bị Hắc Uyên cắn nuốt. Hai người các ngươi vẫn tính là không tệ, đầu nhập vào Hắc Uyên, ngày sau cũng có thể pháp thân làm thức ăn. Từ nay về sau trải qua vô số đại kiếp mà bất hủ. Trường Sinh Tử có chút trầm mặc một hồi, nhưng là lộ ra vẻ châm chọc nói. Có chiêu này kéo tâm tính, hay là trước cân nhắc một chút chính mình an nguy đi. Xích Phát chân nhân nhưng là chậm rãi nói, hồ đồ ngu xuẩn, đã như vậy, các ngươi thiên môn trên thành hạ, ngày sau hay lại là cũng diệt trừ cho thỏa đáng. Vạn tượng lão tổ tử nhìn chòng chọc Xích Phát chân nhân, giọng uy nghiêm nói, bây giờ ngươi cũng dám nói trừ ta thiên môn thành, hơi bị quá mức cuồng vọng nhiều chút. Hơn nữa, các ngươi Hắc Uyên thật chuẩn bị xong chưa? Mặc dù Xích Phát chân nhân nói ra liên quan tới Hắc Uyên kinh người chân tướng, nhưng là lúc này Xích Phát chân nhân nhưng là bị hai người bọn họ thật sự vây khốn, thật ở thế yếu. Nếu không, cũng căn bản không cần nói mới vừa rồi những lời kia mời chào bọn họ. Nếu là có biện pháp lời nói, bọn họ sớm tự là Hắc Uyên thức ăn. Xích Phát chân nhân hai mắt híp lại, sau đó cười một tiếng nói, Hắc Uyên lực lượng lúc này đúng là không có phương tiện đầu đến chư thiên vạn giới. Bất quá thời gian sẽ không quá trường, chờ đến Hắc Uyên kèm theo đại kiếp hạ xuống, chư thiên vạn giới vô số sinh linh cũng chỉ là Hắc Uyên huyết thực mà thôi. La phủ giới bên trong, các tu sĩ đều là sắc mặt bất an. Dù sao mới vừa rồi Xích Phát chân nhân triển lộ ra sự thật quá mức kinh người. Nơi đó pháp thân lấy suy yếu pháp thân làm thức ăn. Khó có thể tưởng tượng, bọn họ sẽ có biết bao cường đại. Chờ đến bọn họ kèm theo đại kiếp đến lúc, sợ rằng chư thiên vạn giới thật sẽ khó mà chống cự. Trường sinh tử cùng vạn tượng lão tổ nhíu mày, chỉ chốc lát sau, nhưng là tử nhìn chòng chọc Xích Phát chân nhân, trong con mắt lộ ra vô cùng sát ý, lạnh giá nói, vừa là như thế, vậy hôm nay chúng ta coi như là bỏ ra giá thật lớn, cũng phải trước đi ngươi cho chém. Nếu Hắc Uyên bên trong ẩn giấu lực lượng vượt qua mọi người, tưởng tượng, bây giờ trước chém dụng Xích Phát chân nhân, cũng coi là có thể suy yếu Hắc Uyên bộ phận lực lượng. Ha ha, lưu ta lại, các ngươi thiếu chút nữa. Xích Phát chân nhân nhưng là sắc mặt lãnh đạm, hắn mới vừa rồi nếu là dám nói ra những lời này, chính là đại biểu căn bản không sợ hãi thiên môn thành vì thế làm bất kỳ chuẩn bị gì. Đây là trần truồng biểu thị công khai thực lực, vì chính là phá vỡ địch tâm. Đã như vậy, cũng liền căn bản không lo lắng trường sinh tử. Vạn tượng lão tổ có thể lưu lại hắn, đi cùng không được, thử một chút thì biết. Trường sinh tử vạn tượng lão tổ trong con mắt lộ ra một cổ vô cùng dùng mình. Bỗng nhiên lạnh giọng nói một câu. Đi theo. Vạn tượng lão tổ chính là bỗng nhiên xuất thủ. Liền chỉ thấy được, hỗn độn ánh sáng hội tụ mà ra. Trong đó hỗn độn cuồn cuộn. Mơ hồ có thể thấy trong đó có địa thủy hỏa phong lưu động. Vạn tượng hóa hỗn độn. Vạn tượng lão tổ một tiếng quát chói tai. Nhất thời, kia hỗn độn ánh sáng chính là phá không đi, sau đó chính là biến thành một đoàn ngút trời hỗn độn ánh sáng, hướng Xích Phát chân nhân chính là ngay đầu bao phủ đi qua. Này một đạo hỗn độn ánh sáng cơ hồ là diễn hóa ra rồi thượng cổ hỗn độn hoàn cảnh, coi như là Xích Phát chân nhân cũng sẽ gặp phải không phiền toái nhỏ. Trường sinh tử há mồm phun một cái, nhất thời cháy hừng hực đến trường sinh lửa, điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng trực tiếp là biến thành một cái ngọn lửa dây thừng. Trong đó lộ ra một cổ cường đại cực kỳ phong cấm chi lực, bị đem khóa lại sau đó, đó là Xích Phát chân nhân cũng khó mà phá. Lúc này trường sinh tử cùng vạn tượng lão tổ xuất ra thủ đoạn, so với trước đúng là vô căn cứ lại cường thêm vài phần. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.